Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau xem, cái tên chen hàng vừa rồi đi ra kìa. Chậc chậc, nhanh vậy đã kết thúc sát hạch. Lần vượt ải này của hắn nhất định đã thất bại. Có thể được vệ bình tiền bối điểm danh ưu tiên. Ta còn tưởng rằng có năng lực gì. Xem ra cũng chẳng ra sao. Ngoài cửa tháp, đông đảo chấp sự thực tập đang xếp hàng chờ nhìn thấy Lâm Lăng đi ra thì lập tức bàn tán sôi nổi. Đa số mọi người đều có tâm lý vui sướng khi người gặp họa. Bọn họ vốn cảm thấy cực kỳ khó chịu vì Lâm Lăng đến sau mà lại chen ngang. Nhưng cũng chỉ có thể nén giận. Cho nên lúc này, nhìn thấy Lâm Lăng sát hạch thất bại, họ cảm thấy quá sảng khoái. Hả? Sao huy chương thực tập của hắn lại đổi thành huy chương sơ cấp của chấp sự áo trắng, nhưng rất nhanh. Một ít chấp sự thực tập tinh mắt đã phát hiện điểm khác biệt trên người Lâm Lăng. Nghe vậy, mọi người ở đây lập tức nhất trí nhìn vào huy chương trước ngực Lâm Lăng. Quả nhiên là như thế. Thấy thế, đông đảo chấp sự thực tập lộ ra vẻ mặt kinh nghi. Đặc biệt là những chấp sự thực tập đã sát hạch vài lần kia đều cảm thấy khó tin nổi. Bọn họ biết rõ độ khó của sát hạch, mặc dù chiến lực mạnh đến mấy cũng phải hao phí thời gian nhất định. Sao có thể giống như Lâm Lăng, mới đi vào chưa đến nửa canh giờ thì đã qua được tất cả các ải. Sao có thể, mọi người quay mặt nhìn nhau. Lúc này vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa trước đó đều biến thành trợn mắt há hốc mồm. Nhưng kế tiếp, lời nói của chấp sự áo trắng trung niên càng như sét đánh giữa trời quang. Chỉ thấy ông ta lạnh nhạt nói. Bởi vì nguyên nhân đặc thù, sát hạch hôm nay bị hủy bỏ. Qua mấy ngày nữa thì mọi người lại đến đi. Nói xong, chấp sự áo trắng trung niên cũng không để ý tới mọi người ngạc nhiên thế nào mà trực tiếp xoay người đi vào trong tháp. Sao đột nhiên hủy bỏ sát hạch? Thật quá đáng, không sai. Hôm nay ta xin nghỉ phép để đặc biệt đến đây sát hạch. Ngay lập tức, đám người ngoài cửa tháp phát ra hàng loạt tiếng oán giận. Sau đó bọn họ chuyển mắt, dùng vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Lâm Lăng. Nguyên nhân đặc thù kia không phải là tên này làm ra đó chứ? Lâm Lăng không hề phản ứng đến đông đảo ánh mắt khác thường xung quanh. Hắn thi triển ra phong chi ý cảnh, thân thể nương một luồng gió. Đột nhiên bay nhanh lên trên rồi rời khỏi nơi đây. Hiện giờ hắn đã là một chấp sự áo trắng chân chính. Có được đặc quyền đi đến cửu đại điện tông. Lúc này đã gần đến trạng vãng. Nhưng Lâm Lăng lại không trở về. Mà lập tức bay về hướng trạm truyền tống trong sơn cốc đảo nhỏ. Trận đấu cạnh tranh trong hắc ám điện tông có đến mấy vạn đệ tử dự thi. Quy mô khổng lồ. Chỉ một ngày thì căn bản không thể kết thúc. Nương theo bầu không khí náo nhiệt này, Lâm Lăng tính đi đến hắc ám điện tông lần nữa để âm thầm tìm kiếm tung tích của tam hoàng tử Viêm Hoàng Nghị. Nếu thời cơ thích hợp thì thuận thế ám sát hắn ta luôn. Vậy có thể diệt cỏ tận gốc. Trong sơn cốc, thân thể Lâm Lăng đáp xuống khu vực truyền tống của hắc ám điện tông. Chấp sự áo trắng phụ trách truyền tống kia liếc một cái đã nhận ra Lâm Lăng. Hắn ta nhớ rõ, không lâu trước đó Lâm Lăng mới được truyền tống trở về từ phía hắc ám điện tông. Lúc này lại đến hiển nhiên là muốn đi ra ngoài. Cách chương.